Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, Phụ Thân Ta. Giờ phút này, Trần Lạc mở miệng, lập tức hắn lại nói, ta có chừng hữu duyên thủy, ngươi không thể bắt ta tân tân khổ khổ tu luyện hoàng kim huyết mạch. Trần Lạc giờ phút này đã trải qua không cách nào từ bàn tay của mình bên trong cảm giác được hoàng kim huyết mạch tồn tại. Hắn thấy là bị Cổ Phong cầm lấy đi, sinh cướp đoạt những người khác hoàng kim huyết mạch. Đây là ra sao quỷ dị thủ đoạn? Tất cả mọi người là chấn động vẻ. Ta nhưng không có bắt ngươi hoàng kim huyết mạch. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói. Trần Lạc có chút tức giận. Phong Lạc Trần, làm người lưu lại một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Ta thua thì thua, nhưng ngươi không thể cướp đoạt ta hoàng kim huyết mạch. Hôm nay đại gia đều thấy ở trong mắt, ta phải tay hoàng kim huyết mạch biến mất, không phải ngươi lấy đi, hay là ai lấy đi. Đại gia cũng là kỳ quái nhìn về phía Phong Lạc Trần. Cái này Phong Lạc Trần bây giờ thắng nhiều như vậy hữu duyên thủy, làm ra cưỡng ép cướp đoạt những người khác huyết mạch sự tình, giống như có chút không lý trí a. Cổ Phong lần nữa cười nhạt, ta thực sự không cầm cái này huyết mạch. Như cũ tại thân ngươi bên trên, tại thân ta bên trên. Nói bậy, trong tay của ta đã không có. Trần Lạc nghe xong, lần nữa kiểm tra bản thân tay phải, phát hiện trong đó hoàng kim huyết mạch đã không có. Ai nói tại tay ngươi bên trên? Cái kia tại ngươi bờ mông. Cổ Phong nhạt nói, bờ mông, cái mông. Trần Lạc một vệt bản thân cái mông, trong nháy mắt từ mình cái mông bên trên chính là kim quang lóe lên. 11 vệt kim quang. Chính là cái kia 11 đầu hoàng kim huyết mạch. Thế nhưng là bản thân 11 đầu hoàng kim huyết mạch, làm sao lại từ tay phải chạy đến cái mông bên trên? Chẳng lẽ là, trong lúc nhất thời, Trần Lạc nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mọi người tại đây nhìn về phía Cổ Phong, trong nháy mắt giật mình. Trong mắt cái kia vẻ khiếp sợ, cũng là khó mà hình dung. Huyết mạch Na Di Chi Pháp. Trước đó cảm ngộ cái này Na Di Chi Pháp tất cả mọi người đều là chỉ Na Di bản thân huyết mạch a. Cái này Phong Lạc Trần đúng là sinh sinh đem Trần Lạc bàn tay hoàng kim huyết mạch Na Di đến hắn cái mông bên trên. Như thế, bàn tay không có hoàng kim huyết mạch, yếu ớt cực kỳ, tự nhiên có thể một chỉ đánh tan. Nhưng đối người khác thi triển huyết mạch Na Di Chi Pháp, đây là đối với hoàng kim huyết mạch cảm ngộ, đạt tới cao thâm bậc nào mới có thể làm được sự tình a. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Cổ Phong, như là nhìn lấy một cái quái vật. Phong huynh thủ đoạn thông thiên, Trần Mỗ thua tâm phục khẩu phục, đây là hai ấm hữu duyên thủy. Trần Lạc giờ phút này không có nửa điểm không cam tâm, ngoan ngoãn cho Cổ Phong hai ấm hữu duyên thủy. Cổ Phong nhận lấy, không có nhiều lời. Đối với hoàng kim huyết mạch Na Di, lúc đầu Cổ Phong cũng là khoảng chừng bản thân thân bên trên thi triển mà thôi. Nhưng trước đó tại Trần Lạc tới gần Cổ Phong thời điểm, Cổ Phong ý tưởng đột phát, phát hiện bản thân đúng là Na Di đối phương hoàng kim huyết mạch mà thôi, có mấy phần chắc chắn, chính là thử một phen. Không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm, Trần Lạc không khỏi cười khổ. Phong huynh, ta đã bại, nhưng ta một thân công phu đều là tay bên trên. Ta bàn tay này xương cốt mặc dù nát, nhưng còn có thể chữa trị. Nhưng hoàng kim huyết mạch, ngài xem nhìn, cái này đơn giản. Cổ Phong lời nói ở giữa, một cước đá vào Trần Lạc cái mông bên trên, đồng thời nhạt nói, huyết mạch Na Di. Sau một khắc, Trần Lạc cái mông bên trên kim quang biến mất, tay phải bên trên, lần nữa kim quang lấp lóe. Đại gia nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này cũng có thể a. Như thế xem ra, chỉ cần bị cái này Phong Lạc Trần chạm đến thân thể, Phong Lạc Trần liền có thể Na Di đối phương huyết mạch. Đây là kinh khủng bực nào a? Ngẫm lại đối với hắn đối chiến, chỉ sợ cũng không thể cận thân, cái này muốn đánh như thế nào? Đa tạ Phong huynh, ngày khác mời Phong huynh uống rượu. Trần Lạc cười làm lành, tâm hắn chí không kém, biết cái này Cổ Phong ngày sau tất nhiên thân phận địa vị khác biệt tiếng vọng, trong lòng không dám có chút hận ý. Phong Lạc Trần khiêu chiến Tu La Bảng thành công. Tu La Bảng bài danh người thứ 1000. Trọng tài lão giả, giờ phút này mở miệng. Phong Lạc Trần, Phong Lạc Trần, Phong Lạc Trần, Phong Lạc Trần. Ngoặc kép chấm chấm, Tu La chiến trường, triệt để sôi trào. Từ hôm nay, chín mạch cuồng đồ Phong Lạc Trần danh tiếng. Tất nhiên truyền khắp ngoại thành. Phong Lạc Trần, ngươi xác định, ngươi không tiếp tục khiêu chiến sao? Trọng tài lão giả, lại là nhìn về phía Cổ Phong. Đại gia trong lúc nhất thời đều là nhìn về phía Cổ Phong. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong bây giờ cái này chiến lực, tuyệt đối còn có tăng thực lực nữa. Hôm nay có chút mệt mỏi, liền đến nơi đây đi. Cổ Phong bình thản một câu. Xác thực, Cổ Phong có thể tái chiến. Nhưng Cổ Phong lại là không hứng thú. Hôm nay Cổ Phong đạt được hữu duyên thủy. Đã có 10 ấm nhiều. Đã đầy đủ tu hành một đoạn thời gian. Thực tế bên trên, nếu như có thể không bên trên cái này Tu La chiến trường liền có thể được hữu duyên thủy. Cổ Phong là không có hứng thú tới nơi này. Đại gia có chút thất vọng. Nhưng ngẫm lại, hôm nay Phong Lạc Trần 10 liên tiếp thắng. Đã đầy đủ kinh người. Đã ở Cổ Phong muốn rút lui thời điểm. Cái kia khán đài bên trên. Sườn đông lầu các truyền đến một đạo cười to. Ha ha, tiếp theo, đám người chỉ thấy. Một mảnh kim sắc quang mang từ cái này trong lầu các tản ra. Bên trên bầu trời, vô biên kim sắc quang mang cô đọng thành một đầu cõng sinh hai cánh hoàng kim cự hổ. Hoàng kim này cự hổ, toàn thân như là hoàn toàn do hoàng kim chế tạo. Uy vũ bá khí cực kỳ. Hoàng kim này cự hổ phía sau, là một mảnh màu vàng kim rừng rậm hư ảnh. Toàn bộ bầu trời, bởi vì cái này màu vàng kim, làm cho người ta cảm thấy uy áp mạnh mẽ. Hai cánh phi hổ, đây là bát thống lĩnh đại nhân hoàng kim hóa linh. Hoàng kim xâm lâm dị tượng, đây là bát thống lĩnh đại nhân thần thông. Bát thống lĩnh đại nhân, vậy mà tự mình giá lâm. Tiểu nhân bái kiến bát thống lĩnh đại nhân. Bái kiến bát thống lĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, khán đài bốn phía, vô số võ giả cùng nhau hướng phía cái kia khán đài sườn đông lầu các quỳ xuống. Trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Thập đại hoàng kim thống lĩnh. Từng cái đều là 90 mạch lấy cao thủ bên trên. Tại hoàng kim thành. Là thành chủ phía dưới tuyệt đối cường giả. Vô số người kính ngưỡng cúng bái đối tượng. Cổ Phong dáng người lại là đứng nghiêm. Nhìn lấy cái kia hoàng kim phi hổ. Cùng rừng rậm hư ảnh. Ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Trong lòng tự nói, đây cũng là hoàng kim huyết mạch tu luyện tới chỗ cao thâm thần thông sao. Phong Lạc Trần, cũng tại lúc này, cái kia hoàng kim phi hổ trong miệng, truyền ra một đạo thanh âm già nua. Ai cũng biết, đây là bát thống lĩnh mượn linh mở miệng thần thông. Thanh âm này là bát thống lĩnh. Tại, Cổ Phong mở miệng, bản tôn đã từng lập xuống lời thề. Này sinh chỉ lấy 8 cái nghĩa từ. Bây giờ đã trải qua thu một cái. Chỉ kém cuối cùng một cái. Ngươi thiên tư không tầm thường. Hôm nay bản tôn đến đây trùng hợp cùng ngươi gặp nhau. Đây cũng là duyên phận. Bản tôn tin tưởng duyên phận. Hiện tại quỳ xuống dập đầu. Nhận bản tôn làm nghĩa phụ. Bản tôn cho ngươi cự đại tạo hóa. Giúp ngươi ngày sau đạt tới 90 mạch đỉnh. Cái kia hoàng kim phi hổ trong miệng. Truyền ra phóng khoáng thanh âm. Thu làm nghĩa tử, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ, trong đầu đều là oanh minh không thôi. Ai cũng biết, bát thống lĩnh thân phận địa vị, cùng thực lực tu vi, làm hắn nghĩa tử, có thể nói, đó nhất định chính là đi nghịch thiên khí vận, coi như tư chất kém đi nữa. Tương lai đều tuyệt đối có thể đạt tới 60 mạch trở lên. Huống chi, cái này bát thống lĩnh ưng thuận lời hứa. Giúp Phong Lạc Trần thành tựu 90 mạch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.